Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201 Mặt thừa, Tô Vân trong lòng hiện ra một cổ kinh hỉ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Sơn cốc này thật đúng là một bảo địa a. Nếu là có cái gì tiên phẩm dược thảo các loại thì càng hoàn mỹ. Tô Vân vận chuyển hồn quyết, linh hồn không ngừng bắt giữ linh khí, tiến hành luyện hóa, sau một thời gian ngắn, một cổ cường hoành linh hồn ba động bao phủ mà ra. Ma thú sơn mạch một nơi, Tiêu Viêm đang tại một cái thác nước chỗ, dựa theo Dược lão chỉ đạo, vung vẩy huyền trọng xích, không ngừng rèn luyện. Dược lão nhìn xem Tiêu Viêm khắc khổ rèn luyện, hư ảo trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. Tiểu tử này tuy nói bây giờ mới đấu giả tu vi, nhưng mà linh hồn lực cường hãn, thiên phú cũng là không tệ, tương lai có hy vọng a. Bỗng nhiên, Dược lão biến sắc, bay về phía trên không, nhìn về phía một cái phương hướng, đó chính là Tô Vân cùng sơn cốc nơi tiểu y tiên đang ở. Linh cảnh linh hồn lực, Dược lão thần sắc ngưng trọng. Trong đầu hiện lên phía trước vị kia, cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu thiếu niên. Hơn phân nửa là hắn. Lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra, cổ này linh hồn ba động, chính là chủ nhân đột phá linh cảnh linh hồn thời điểm, tự chủ giật phát ra. Cái này Tây Bắc Đại Lục, liền thất phẩm luyện dược sư đều rất ít, lại càng không cần phải nói phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, còn như thế chi xảo, vào hôm nay đột phá linh cảnh. Chỉ là, mà thú này sơn mạch chỉ sợ là không thể đợi nữa. Thiếu niên kia linh hồn lực đã đột phá đến linh cảnh, lấy loại kia cường độ linh hồn tại trong phạm vi nhất định, một cái sơ sẩy, hắn chỉ sợ cũng bị cảm ứng được. Dược lão lắc đầu, hướng bên kia Tiêu Viêm nói. Tiểu Viêm tử, không cần luyện, thu thập một chút đồ vật, chúng ta lập tức rời đi ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm dừng lại rèn luyện, đem huyền trọng xích thả xuống, nhìn xem Dược lão hơi nghi hoặc một chút. Sao rồi, lão sư, ai, ngươi trước tiên thu dọn đồ đạc a, chúng ta vừa đi vừa nói. Dược lão phất phất tay, trong lòng nhịn không được đem Tiêu Viêm cùng thiếu niên kia tiến hành so sánh. Đột nhiên cảm giác được Tiêu Viêm tư chất cũng chả có gì đặc biệt. Tô Vân từ từ mở mắt, linh hồn lực thấu thể mà ra, nhắm ngay bầu trời mây trắng lững lờ, tâm niệm khẽ động. Bạch Vân không có dấu hiệu nào vỡ ra tới, phản phất có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển. Linh cảnh linh hồn lực, dù là chỉ sử dụng linh hồn lực, cũng đã có thể cùng đấu hoàng cường giả chống lại. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười. Hắn bây giờ chỉ có lục tinh đấu vương tu vi, nếu hắn linh hồn lực còn dừng lại ở phàm cảnh viên mãn cấp độ, chỉ sợ hắn nhất thiết phải đề cao tu vi đến đấu vương đỉnh phong cấp độ, dạng này phối hợp thêm địa giai công pháp mới có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Đây vẫn là tại dưới sự giúp đỡ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu là không có dị hỏa trợ giúp, chỉ sợ nhất thiết phải giống bình thường luyện dược sư, đem đấu khí tu vi đề cao đến đấu hoàng cấp độ mới có thể luyện chế. Mà bây giờ bất đồng rồi, có linh cảnh linh hồn lực, lấy tu vi hiện tại của hắn, liền có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Linh hồn lực cường hoành tới trình độ nhất định, thậm chí không cần đấu khí tu vi, liền có thể luyện chế đan dược. Quân không thấy Dược lão linh hồn lực tại linh cảnh viên mãn cấp độ, liền có thể dưới tình huống chỉ có linh hồn thể, luyện chế đan dược lục phẩm. Đương nhiên, cốt linh lãnh hỏa cũng không thể bỏ qua công lao cũng được. Linh hồn lực đến linh cảnh, cũng đại biểu cho hắn có bước vào bát phẩm luyện dược cảnh giới vé xe. Một lần này thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Tiểu y tiên gặp Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười, tò mò hỏi đến. Sự tình gì nha, vui vẻ như vậy, nói cho ta một chút, ta cũng cùng theo vui vẻ, tiểu y tiên cười tủm tỉm nói. Ta lại trở nên mạnh mẽ không có cảm giác đến, tiểu y tiên hơi nghi hoặc một chút, nàng linh hồn lực thiên phú cũng không tính quá tốt, dù là tu luyện hồn quyết, bây giờ linh hồn lực cũng chỉ là đại khái tại phàm cảnh trung kỳ bồi hồi. Cho nên cũng không có cảm giác được Tô Vân linh hồn lực biến hóa. Tô Vân cùng tiểu y tiên giải thích một phen, tiểu y tiên giờ mới hiểu được. Ca ca thật lợi hại, hư hư, ta còn có lợi hại hơn. Buổi tối nhường ngươi nhìn một chút, lại là hai tháng đi qua, Tô Vân cùng tiểu y tiên trở lại đế đô. Tại Ô Thản Thành chờ đợi 4 tháng thời gian, dù là không có cường độ cao khắc khổ trạng thái tu luyện. Tu vi của hắn, vẫn tại 3 ngày trước làm ra đột phá, đi tới thất tinh đấu vương cấp độ. Mà tiểu y tiên bằng vào ách nan độc thể, dù là tốc độ tu luyện đồng dạng chịu ảnh hưởng. Cũng đạt tới thất tinh đấu vương đỉnh phong, nhiều nhất tiếp qua 7 ngày, liền sẽ đột phá đến bát tinh đấu vương, triệt để vượt qua hắn. Hai người tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, trở lại chỗ ở. Tô Vân để cho người ta đem Nhã Phi kêu tới. Trương đại sư, Nhã Phi vũ mị trên mặt thoáng qua một tia cung kính. Ân, Tô Vân thần sắc bình thản gật gật đầu. Hải lão trong khoảng thời gian này, xuất quan sao? Nhã Phi lắc đầu, nói. Không có. Đằng Sơn đại trưởng lão, trong khoảng thời gian này đều tại hải lão bế quan chỗ trông coi. Chỉ là 4 tháng đến nay, không có tin tức gì, Tô Vân không có ngoài ý muốn, 4 tháng thời gian, lấy hải ba đông nội tình tới nói, vẫn là kém chút. Nhưng cũng không cần quá lâu, chỉ sợ cũng tại cái này một hai tháng. Tô Vân tại hơi vẽ lên cho Nhã Phi bánh vẽ, liền dự định để cho nàng đi xuống. Một bên, Thanh Lân cùng tiểu y tiên đang lôi kéo tay, nói xong thì thầm. Tô Vân hơi cảm ứng Thanh Lân khí tức, 4 tháng, cửu tinh đấu giả. Tô Vân lông mày trực nhảy, cái này đến cái khác thể chất đặc thù, đơn giản không giảng đạo lý. Tô Vân đem ánh mắt thu hồi một lần nữa nhìn về phía Nhã Phi, phất phất tay. Đi xuống đi, Trương Đại Sư, Nhã Phi còn có một việc, muốn theo ngài hồi báo. Tô Vân trên mặt sững sờ. Nói đi, là liên quan tới Thanh Lân tiểu thư. Một tháng trước, Diêm Thành Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa, bởi vì cùng chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thương nghiệp lui tới, tới qua gia tộc một chuyến. Căn cứ trong năm Thanh Lân tiểu thư cùng Đường trưởng lão nói tới, người này trong gia tộc nhìn thấy qua Thanh Lân tiểu thư, hơn nữa ánh mắt rất không đúng, tựa hồ không có hảo ý. Tô Vân nghe vậy nghe được Diêm Thành Mặc Thừa thời điểm, lông mày liền gắt gao nhăn lại. Cái này Mặc Thừa, chính là tại nguyên bản tuyến thời gian, bắt được Thanh Lân, hơn nữa muốn cấy ghép Bích Xà Tam Hoa Đồng tên kia đấu linh. Trong năm trưởng lão cùng Đường, là như vậy, trong khoảng thời gian này, Thanh Lân tiểu thư có đôi khi nghĩ đến đế đô dạo chơi, chúng ta liền điều động cùng Đường trưởng lão chuyên môn phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Chuyện này, chúng ta có trưng cầu qua Thanh Lân tiểu thư đồng ý, Nhã Phi nói. Làm việc ngược lại là giọt nước không lọt. Tô Vân âm thầm gật gật đầu. Thanh Lân có Medusa bảo vệ sự tình, hắn chưa nói với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Đến nỗi Ngô Thiên Lang, trong khoảng thời gian này cũng cùng hắn tạm thời chào từ giả, dự định tại Gia Mã Đế quốc các nơi đi bộ một chút, tính toán thời gian, cũng gần như lấy trở về. Thanh Lân ra ngoài, Nhã Phi an bài nhân thủ bảo hộ rất bình thường. Dù sao bây giờ Thanh Lân mặt ngoài thực lực, cũng liền đấu giả mà thôi. Để cho người ta đem cùng Đường trưởng lão gọi tới, Tô Vân đối với Nhã Phi phân phó nói. Tự biết ngài trở về, ta cũng đã để cho người ta gọi cùng Đường trưởng lão tới, hiện tại hắn đang tại trong viện chờ lấy, Nhã Phi nói, đi ra cửa đến sân vườn, phất phất tay, một cái nam tử trung niên liền đi theo sau lưng Nhã Phi, đi tới. Hô, các loại còn có một canh, bất quá có thể thời gian hơi trễ. Đầy khóa thực sự quá muốn chết, quy a quy, trong nháy mắt, quyển sách cũng tới đến 200 chương, đạt đến 40 vạn chữ nha. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 202 Mặc Thừa chết, Tô Vân nhìn xem đi theo sau lưng Nhã Phi cuồng đường, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này cuồng đường tại Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc lẫn vào vẫn là rất tốt đi. Địa vị của mình tại Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc cao bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời, Thanh Lân là người của hắn, Nhã Phi chắc chắn vô cùng để bụng. Có thể bị điều động đến Thanh Lân bên cạnh. Cái này cùng đường thâm thụ trọng dụng a. Cùng đường đi đến Tô Vân trước mặt, thần sắc cung kính, lại có chút câu nệ. Trương Đại Sư, nói một chút tình huống lúc đó, Tô Vân đối với cùng đường nói. Là. Lúc đó, Thanh Lân tiểu thư mới từ đế đô trở về, dường như là cảm nhận được đột phá thời cơ, tại cửa ra vào khoanh chân ngồi xuống, sau đó tiến hành đột phá. Sau khi Thanh Lân tiểu thư sau khi đột phá đứng dậy, cái kia Mặc Thừa vừa vặn đâm đầu đi tới, thấy được Thanh Lân tiểu thư. Chợt, thuộc hạ liền cảm thấy Mặc Thừa ánh mắt không thích hợp. Trong mắt của hắn mang theo nóng bỏng cùng tham lam, rõ ràng đối với Thanh Lân tiểu thư lên lòng gây rối tưởng nhớ. Chỉ là hắn lúc đó không có động thủ, rất nhanh đè xuống tâm tư, rời khỏi gia tộc, cùng đường nói xong, Nhã Phi tiếp lời tới. Cái kia Mặc Thừa đích xác lòng mang ác ý. Cùng đường trưởng lão đem chuyện này hồi báo cho ta sau đó, ta tiện nhân để cho người ta lưu ý nhiều. Có phát hiện, Mặc gia người, tại đế đô quá mức hoạt động mạnh, nhất là tại chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chỗ khu vực. Chỉ là Mặc gia lưng tựa Vân Lam Tông. Ngài và Thái Thượng trưởng lão bọn người không tại. Nhã Phi đánh không chắc chủ ý, chỉ có thể để cho người ta cẩn thận một chút. Tô Vân híp mắt lại khe hở, hàng quang chớp lên. Cái này Mặc Thừa đã có đường đến chỗ chết. Chuyện này ta đã biết, tất cả đi xuống nga. Là, Nhã Phi cùng cuồng đường lui ra sau. Tô Vân hướng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên vẫy tay. Hai nữ thấy thế, đi tới. Chuyện mới vừa rồi các nàng cũng tại một bên nghe. Thanh Lân, Tô Vân biểu lộ ôn hòa, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Công tử, Thanh Lân, công tử hỏi ngươi, lúc đó ngươi cùng cái kia Mặc Thừa đối mặt, có phải hay không hiển lộ ra Bích Xà Tam Hoa Đồng? Thanh Lân rụt rè gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Nhã Phi cũng có dặn dò nàng tận lực không nên đi ra ngoài. Ừ. Bị ta khống chế xà hình ma thú, thể nội tu vi, sẽ mỗi thời mỗi khắc hướng ta truyền lại. Lúc đó tu vi của ta đạt đến điểm tới hạn, cho nên ta khoanh chân xuống đột phá. Bởi vì muốn chủ động điều Medusa sức mạnh, dùng làm đột phá, cho nên Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện ra, hẳn là bị người kia thấy được. Thanh Lân nghĩ nghĩ, nói. Tô Vân gật gật đầu, biết tình huống. Về sau tận khả năng không cần ở trước mặt người ngoài hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, biết không? Tô Vân dặn dò. Ừ, Thanh Lân biết. Thanh Lân chớp chớp mắt to như nước trong veo, nói. Sau đó Tô Vân để cho Tiểu Y Tiên mang theo Thanh Lân xuống chơi. Đến nỗi cái này Mặc gia Mặc Thừa, giải quyết ngược lại là đơn giản. Người này chỉ có đấu linh tu vi, Nhã Phi có chỗ cố kỵ, cũng vẻn vẹn hắn cùng Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng đăng nhập vào. Để cho Nhã Phi cho là Mặc gia đứng sau lưng Vân Lam Tông mà thôi. Kỳ thực căn bản không phải chuyện như vậy, chỉ là Mặc Thừa đưa cho Vân Lăng một chút lễ vật, tiếp đó Mặc gia một cái hậu bối bái nhập Vân Lam Tông mà thôi. Làm cho cả Vân Lam Tông vì Mặc gia ra mặt căn bản không có khả năng. Huống chi, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng sẽ không lo lắng chỉ là một cái Vân Lam Tông. Vân Lam Tông cùng Mặc gia quan hệ, cũng không có Nhã Phi trong tưởng tượng như vậy tỉ mỉ. Một cái Mặc Thừa chết thì đã chết, cho dù là Vân Lăng, cũng chỉ sẽ ở sau đó tiếc hận thiếu đi một phần hiếu kính mà thôi. Ước hẹn 3 năm thời điểm, Vân Lăng đem Tiêu Viêm diệt Mặc gia chuyện này lấy ra nói, cũng vẹn vẹn thiếu một cái thích hợp mượn cớ mà thôi. Ngày thứ hai, Tô Vân lại đem Nhã Phi gọi tới. Cái kia Mặc Thừa bây giờ còn chờ tại đế đô, không tệ, người này tới chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau, liền không hề rời đi qua đế đô, biết vị trí của hắn, biết, ảnh vệ một mực có âm thầm nhìn chăm chăm, Tô Vân gật gật đầu. Sau đó để cho Nhã Phi đem vị trí nói cho hắn biết sau, lại nói. Ngươi đi tìm người của Hoàng Thất, nói cho bọn hắn Diêm Thành Mặc gia trảo bình dân, tiểu hài, thậm chí có tu vi đấu giả làm ma thú tứ chi cấy ghép thí nghiệm. Đương nhiên, tay chân ẩn nấp chút, đừng cho Hoàng Thất biết, là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm. Nhã Phi nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Nhân thể thí nghiệm tại Gia Mã Đế Quốc thế nhưng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, Gia Mã Đế Quốc còn vẫn là có chút hứa trật tự cùng pháp luật tồn tại, bình dân và nhi đồng chính là quân đội hậu bị dịch. Hoàng Thất đối với phương diện này có chút coi trọng, trước kia Tô Vân xem như cô nhi, lại bình an trải qua nguy hiểm tân thủ kỳ, chưa chắc không có phương diện này nhân tố ở bên trong. Tô Vân nói tới chỗ này, trong mắt cũng thoáng qua vẻ chán ghét. Nhân thể thí nghiệm cái này sự vật, cơ hồ đã chạm tới chủ nghĩa nhân đạo ranh giới cuối cùng, cùng bọn buôn người một dạng, đều đáng chết, đi làm a, đến nỗi cái kia Mặc Thừa, ta sẽ đích thân ra tay xử lý, Nhã Phi đè xuống khiếp sợ trong lòng, không người nói. Là, Nhã Phi sau khi rời đi, Tô Vân đi tới bên ngoài, vận chuyển lên huyễn ảnh quyết, thân hình cùng khí tức toàn bộ thu liễm tại thể nội, không lộ ra nửa phần. Sau đó đấu khí hóa cánh, hướng về Nhã Phi nói tới phương hướng bay đi. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đi tới một cái phòng ở. Mặc gia tại Diêm Thành là nhất đẳng đại gia tộc, thể lượng phóng tới đế đô, trừ bỏ tam đại gia tộc bên ngoài, cũng coi như có tên tuổi. Tại đế đô có đặt mua bất động sản cũng rất bình thường. Tô Vân linh hồn lực thấu thể mà ra, trong nhận thức mặt khí tức. Đích xác có một cái đấu linh ở bên trong. Khí tức hỗn tạp không chịu nổi, mang theo một tia ma thú bạo ngược. Cái này Mặc Thừa cũng là ngoan nhân, mà thú tứ chi đều cấy ghép đến trên người mình. Mặc Thừa lúc này ở một cái cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, cái hướng kia là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phương hướng. Mặc Thừa trong mắt lóe lên cùng nhiệt cùng vẻ tham lam. Bích xà tam hoa đồng a, hắn chuyên chú vào cái ghép ma thú thân thể mấy chục năm, ngẫu nhiên biết được cái này thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử chỗ lợi hại. Một tháng trước tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đụng phải, tiểu nữ hài kia, cái kia ký hiệu đồng tử con mắt, hắn một mắt liền nhận ra, nếu là hắn thành công đem cô bé kia bắt được, di thực bích xà tam hoa đồng, đấu vương thậm chí là đấu hoàng ở trong tầm tay, ngay tại Mặc Thừa mặc sức tưởng tượng lúc. Tô Vân bay đến Mặc Thừa chỗ cửa sổ, nhìn xem Mặc Thừa cái kia một mặt ý ở bộ dáng, trên mặt thoáng qua một vòng lãnh ý. Bây giờ hắn ở trạng thái ẩn thân, cái này Mặc Thừa căn bản cũng không biết, hắn tử kỳ đã tới. Huyễn ảnh quyết dùng để ám sát, hiệu quả nhưng là phi thường không tệ. Tô Vân lại dùng hệ thống quét hình công năng, triệt để xác định thân phận sau. Tay phải hướng về phía trước nhô ra, lực đạo to lớn nắm Mặc Thừa cổ. Ân, Mặc Thừa trừng to mắt, một cổ cảm giác hít thở không thông truyền đến, chỗ cổ giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt được. Mặc Thừa giãy giụa, hai cánh tay đặt ở chỗ cổ. Thật sự có một cái tay, Mặc Thừa hé miệng, muốn lên tiếng cầu cứu. Thế nhưng là cổ bị Tô Vân gắt gao bắt được, căn bản không phát ra thanh âm nào. Tô Vân lạnh rên một tiếng, hơi gia tăng lực đạo. Mặc Thừa cổ nghiêng một cái, chết. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một cái cấp thấp nạp giới, đem Mặc Thừa thi thể đặt đi vào, sau đó rời đi. Tấu chương xong, chương 203 lục mang cùng răng trắng, sau này Nhã Phi đem Mặc gia tiến hành ma thú tứ chi cấy ghép thí nghiệm sự tình, thọt cho Hoàng Thất. Đưa tới Hoàng Thất tức giận, tra ra sau đó, Mặc gia liền bị diệt tộc. Đương nhiên, phía trên đều là sau này, sự tình liền như vậy có một kết thúc. Lại là hai tháng đi qua. Một cái khổng lồ khí tức kinh khủng từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dâng lên, bao phủ toàn bộ đế đô, thậm chí đế đô một bên Vân Lam Tông, nơi đó cường giả đều có chỗ cảm ứng. Hoàng cung, Gia Hình Thiên bay về phía bầu trời, nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phương hướng, hai cái già nua nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cổ khí tức này là Băng Lão Đầu, Đấu Tông, Gia Hình Thiên trong lòng hiện lên đậm đà lạc tịch chi sắc. Vân Lam Tông, Vân Vận nhìn về phía cổ khí tức kia truyền đến phương hướng, trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Không khỏi đưa mắt nhìn sang Vân Lam Tông cấm địa, lão sư ngài sẽ đột phá thành công sao? Ha ha ha, quen thuộc tiếng cùng tiếu tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bầu trời quanh quẩn, Hải Ba Đông thân hình trên không trung hiện lên. Cái kia cổ cường hoành đấu tông khí thế nhìn một cái không sót gì, so với vẫn là đấu hoàng đỉnh phong thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu. Hải Ba Đông khắp khuôn mặt là ý mừng, không chút kiên kỵ triển lộ sự cường đại của mình. Cái này đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới, cuối cùng bị hắn đạt đến. Hải Ba Đông đứng lơ lửng trên không, không có thi triển hai cánh đấu khí. Sau một thời gian ngắn, Hải Ba Đông từ trên bầu trời bay xuống, đi tới biệt thự nơi Tô Vân đang ở. Chúc mừng, Hải Lão, Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười, hướng Biển Ba Đông nói lời cảm tạ đạo. Ha ha ha, Hải Ba Đông vẫn như cũ cùng tiếu. Tô Vân khóe miệng giật một cái, ngược lại là đã thành thói quen. Sau đó Tô Vân đem mọi người đều gọi tới. Hai tháng này đi qua, Tô Vân tu vi không tiếp tục làm đột phá, chỉ là tại Thất Tinh Đấu Vương thượng tẩu một khoảng cách. Đến nỗi Tiểu Y Tiên, đã từ Thất Tinh Đấu Vương đỉnh phong, đột phá đến Cửu Tinh Đấu Vương. Thanh Lân thì thành công đột phá đấu sư, bây giờ nhị tinh đấu sư tu vi. Ngô Thiên Lang tại hai tháng này thời gian cũng đã trở về. Hai tên đấu tông, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên còn có Tử Nghiên, thì cũng có đấu hoàng cấp bậc chiến lực. Lại thêm chịu Thanh Lân khống chế Medusa. Chính là hai tên đấu tông, lại thêm bốn tên đấu hoàng. Như thế đội hình có thể nói là vô cùng hào hoa. Tô Vân hướng hơi giao phó sau, liền quyết định thời gian, ngày mai xuất phát. Ngày thứ hai, mấy người cưỡi sư thiếu thú rời đi đế đô, hướng Thiên Xà đế quốc xuất phát. Thiên Xà đế quốc cách Gia Mã đế quốc không nhỏ khoảng cách, không thể so với đến Hắc Giác vực ít thời gian. Dựa theo sư thiếu thú tốc độ, bọn hắn sợ rằng cũng phải một cái ngày rằm thời gian mới có đến nơi đó. Người bình thường thậm chí bởi vì không rõ ràng con đường, phương hướng một khi có chỗ chết đi, chỉ sợ còn có thể càng lâu. Đương nhiên, có Hải Ba Đông ở đây, tự nhiên là không cần lo lắng. Gia hỏa này đang đứng ở trên đầu sư thiếu thú, tràn đầy phấn khởi nhìn xem trên tay địa đồ. Chuyến này, Tô Vân để cho Thanh Lân đem Medusa từ Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt không gian phóng ra. Dù sao nếu là tao ngộ đột phát sự kiện, lấy Thanh Lân thực lực bây giờ, có thể tại trước tiên phản ứng không kịp, không cách nào đem Medusa thả ra tăng thêm chiến lực. Mặc dù nói khả năng cực thấp, nhưng mà lấy Tô Vân lão cẩu so tính cách, vẫn là để Thanh Lân làm như vậy. Medusa quyến rũ động lòng người trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng. Bích Xà Tam Hoa Đồng, đơn giản chính là các nàng loài rắn tuyệt đối khắc tinh. Trong khoảng thời gian này nàng nghĩ hết biện pháp tránh thoát Bích Xà Tam Hoa Đồng gò bó, thế nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí thể nội tu vi chậm rãi hướng cái kia đáng chết tiểu nha đầu trên thân lưu chuyển, bây giờ tu vi của nàng đã bắt đầu đang ngã xuống, từ đấu hoàng đỉnh phong, hạ xuống đến bát tinh đấu hoàng. Medusa, trong lòng thoáng qua không cam lòng cùng sợ hãi. Thời gian trôi qua một tháng. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên đùa bỡn cái kia tinh tế tay nhỏ bé trắng noãn. Bỗng nhiên, Tô Vân tự hồ cảm ứng được cái gì, hướng về phía trước nhìn lại. Hắn linh hồn lực bây giờ đột phá đến linh cảnh, cảm giác thêm một bước tăng thêm, phía trước có hai cổ đấu hoàng khí tức đang hướng bọn hắn đâm đầu vào tới. Đề phòng. Có hai tên đấu hoàng hướng chúng ta đến đây, mấy người đều hơi lên tinh thần, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tự xưng là thực lực cao cường, mà xem thường nhân gia, đó là điển hình phong nền xem như. Hồi lâu đi qua, một người một xà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, hệ thống quét hình công năng vừa mở, biết cái này một người một xà thân phận. Lục Mang cùng Răng Trắng. Hai vị này là Thiên Xà Phủ trưởng lão, nguyên tác cũng chính là bọn hắn đem Thanh Lân mang đến Thiên Xà Phủ. Một người một xà cùng một đoàn người gặp thoáng qua. Tô Vân dư quan công lên. Thanh Lân cái kia bí pháp ngược lại là có chút không tệ, hiện tại xem ra, trừ phi ở trước mặt triển lộ ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, bằng không những người khác căn bản là không phát hiện được. Lúc này, một thanh âm từ đoàn người sau lưng vang lên. Chờ đã, mấy người trong lòng hơi lăng, Hải Ba Đông càng là thân hình lóe lên, đi tới sư thú thú phần lưng vị trí gần chót. Tô Vân mấy người cũng xoay người lại. Vừa mới lên tiếng chính là Răng Trắng. Lúc này nó đang một mặt thèm thuồng nhìn xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tô Vân trọng mắt hơi híp, hắn nhớ tới tới. Cái này Răng Trắng bản thể chính là Bát Dực Hắc Xà Hoàng, ngũ tinh đấu hoàng thực lực, bên trong nguyên tác cũng có qua miêu tả, người này đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất có ngấp nghé. Chỉ là không nghĩ tới, đem cái này Medusa thả ra ngoại giới, không có giúp một tay không nói, lại còn cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Tô Vân lắc đầu, chuyện này ngược lại là không có gì lớn, đưa nó đuổi chính là, vừa mới hắn còn tưởng rằng là Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng bị phát hiện, dọa hắn nhảy một cái. Lục Mang nhìn xem Răng Trắng ơ đảng bộ dáng, khẽ nhíu mày. Bọn hắn là bị trong phủ sai phái ra tới, phụ trách du lịch khắp Tây Bắc Đại Lục, thông qua bí bảo cảm ứng Bích Xà Tam Hoa Đồng. Cũng không phải đến tìm cái gì xà mỹ nữ. Hơn nữa mấy người kia xem xét liền không đơn giản, trong đó hai người khí tức có chút thần bí, lấy nạn đấu hoàng thực lực đều nhìn không thấu, cái này Răng Trắng thực sẽ gây tai họa. Răng Trắng nhìn xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong mắt tràn đầy ơ ý. Medusa, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, đây không phải đúng dịp sao, chúng ta vẫn rất hữu duyên đi, hắc hắc, Răng Trắng thân hình giật giật, muốn tới gần sư thiếu thú. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu nhíu mày, không có nhận lời. Nàng mặc dù bị nha đầu kia phóng ra, nhưng mà Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với nàng khống chế vẫn là ở. Hành động quyền, cũng không tài chính nàng trong tay, muốn nói, cái kia phải Thanh Lân đồng ý. Răng trắng, Lục Mang khẽ kêu đạo. Duỗi ra một cái tay đem nó giữ chặt. Đây là tinh trùng lên não ơ xà, căn bản thấy không rõ thế cục, hừ, Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, từ sư thiếu thú bên trên bay lên. Lách mình đi tới một người một xà trước mặt, đứng lơ lửng trên không, đấu tông khí thế triển lộ không thể nghi ngờ, tay áo vung lên, đem một người một xà đánh bay ra ngoài. Răng trắng sắc mặt đại biến, lập tức thanh tỉnh lại, trong mắt ơ đảng thối lui. Lục Mang trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt tái xanh. Một người một xà trên không trung miễn cưỡng ổn định thân hình. Không sử dụng đấu khí hóa cánh, đứng lơ lửng trên không, đây là đấu tông cường giả, đã trúng thiết bản. Lục Mang hung hăng trợn mắt nhìn một mắt răng trắng. Răng trắng ánh mắt trốn tránh, có chút chột dạ. Răng trắng sau này hạ tràng sẽ không quá tốt, nho nhỏ kịch thấu một chút, tấu chương xong, chương 204 vừa chết một cầm, xin lỗi, thế thao. Lục Mang hít sâu một hơi, hơi đi lên, dự định cùng Hải Ba Đông thương lượng một phen, vừa mới ngẩng đầu, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Sư thiếu thú bên trên tên kia chừng 30 tuổi nam tử bỗng nhiên không thấy. Chính mình thế nhưng là đấu hoàng cường giả, hắn lại có thể tại chính mình dưới mí mắt tiêu thất, thậm chí chính mình còn không có bất luận cái gì cảm ứng, chẳng lẽ cũng là đấu tông cường giả. Lục Mang có chút kinh nghi bất định, lại là một đạo đấu tông khí thế từ chính mình cùng răng trắng sau lưng dâng lên. Lục Mang bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại, tên nam tử kia đứng lơ lửng trên không, đang hờ hững nhìn bọn hắn chằm chằm. Lục Mang trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tên đấu tông cường giả lần này nói đùa thật là lớn rồi. Răng trắng cũng là sắc mặt đại biến, toàn bộ thân trắng đều đang run rẩy. Tô Vân đã để sư thiếu thú không đi về phía trước nữa bay, dừng lại ở trên không. Tô Vân nhìn xem Lục Mang cùng răng trắng, trong lòng thoáng qua lãnh ý. Ha ha, nếu là song phương không có nổi lên va chạm, hắn cũng liền để cho cái này một người một xà rời đi, chỉ là ai bảo cái này răng trắng sắc tâm nổi lên, không biết tốt xấu đâu. Bây giờ Thanh Lân cũng đã đột phá đấu sư, Bích Xà Tam Hoa Động có thể khống chế loài rắn ma thú số lượng, lại lần nữa mở rộng. Cái này răng trắng đi tới, ngược lại là vừa vặn a. Đến nỗi đắc tội Thiên Xà Phủ, ha ha, tay chân làm sạch sẽ, lại có ai sẽ biết là nhóm người mình làm. Hắn là không nghĩ thông tội Thiên Xà Phủ không tệ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền thật là quả hồng mềm. Lục Mang trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nhắm mắt cùng Hải Ba Đông thương lượng. Ngài khỏe, tôn kính đấu tông cường giả. Ta tên Lục Mang, là Thiên Xà Phủ trưởng lão, vị này là răng trắng. Không biết có thể hay không xem ở Thiên Xà Phủ phân thượng, thả chúng ta một con đường sống. Hải Ba Đông chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lục Mang, cũng không có lên tiếng. Không có gì đáng nói, Hải Lão, Ngô Thống Lĩnh, động thủ. Tô Vân thanh âm lạnh như băng từ sư thiếu thú bên trên vang lên, sát phạt quả quyết vẫn luôn là ưu điểm của hắn một trong. Nghe vậy, Lục Mang cùng răng trắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt cảm thấy không lành đứng lên. Chờ đã, hai người chúng ta cũng là Thiên Xà Phủ trưởng lão, nếu là giết chúng ta tại Thiên Xà Phủ hồn bài liền sẽ phá toái, Thiên Xà Phủ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm được các ngươi, báo thù cho chúng ta. Lục Mang quát to, vẫn như cũng muốn mượn Thiên Xà Phủ tên tuổi, đe dọa Tô Vân bọn người. Dê, nhớ kỹ cho con rắn kia lưu một cái mạng. Tô Vân vẫn như cũ thờ ơ, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang nghe vậy, thân hình chớp động, đi tới bên cạnh hai người. Lục Mang cùng răng trắng gặp thương lượng không có kết quả, khẽ cắn môi, khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra, nhao nhao thi triển đủ loại nắm giữ cường hoành đấu kỹ, mưu toan chống cự. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, thôi động đến mức tận cùng hàng băng đấu khí bạo dũng mà ra. Năng lượng thiên địa lập tức bị thu nạp tới, không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, bình thường không có gì là một chưởng liền đem răng trắng thế công nát bấy, giản dị tự nhiên. Răng trắng sắc mặt âm trầm, trong lòng hiện lên đậm đà hối hận. Đáng chết, sớm biết Medusa trong đồng bạn lại có hai tên đấu tông cường giả, làm gì, hắn đều không dám mở miệng trêu chọc. Hàn băng kình, Hải Ba Đông bàn tay huy động, đánh ra mấy chưởng, một đạo lại một đạo hàn băng kình lực đánh vào răng trắng thân trắng bên trong. Kinh khủng hàn băng đấu khí tại răng trắng thể nội lan tràn, kình lực qua lại răng trắng kinh mạch ở giữa. Răng trắng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thôi động đấu khí, muốn thể nội hàn băng kình đuổi ra ngoài. Chỉ là Hải Ba Đông bây giờ xem như đấu tông cường giả, thi triển thủ đoạn, như thế nào là hắn một cái ngũ tinh đấu hoàng có thể giải quyết. Răng trắng kinh hải phát hiện, không cần nói khu trục những thứ này quỷ dị hàn băng kình lực. Hắn bây giờ thể nội đấu khí vận chuyển chậm chạp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đấu khí hóa cánh những cơ sở này tiêu hao, một thân thực lực thậm chí không phát huy ra ba thành. Hải Ba Đông bao trùm lấy hàng băng đấu khí tay phải vươn ra, bắt được răng trắng thân rắn, tay trái nắm đấm, hung hăng đánh vào răng trắng trên thân. À, tiếng gào thảm như mổ heo vang lên, răng trắng tại trên tay Hải Ba Đông căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Một quyền lại một quyền đánh vào răng trắng trên thân, hàng băng đấu khí lại lần nữa xâm nhiễm phía dưới, để cho răng trắng băng đau đang xen. Mà đổi thành một bên, Ngô Thiên Lang cùng Lục Mang chiến trường nhưng là đơn giản nhiều, bởi vì Lục Mang cũng không cần bắt người sống, Ngô Thiên Lang trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một cái trọng kiếm. Chém vào Lục Mang trên thân, Lục Mang miệng phun máu tươi, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Ngô Thiên Lang lại lần nữa vung lên trọng kiếm, hai chiêu liền đem Lục Mang đánh chết tươi. Đấu Tông cùng Đấu Hoàng chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Dù là Ngô Thiên Lang cùng Hải Ba Đông đều vẻn vẹn chỉ là nhất tinh Đấu Tông, nhưng giải quyết Đấu Hoàng cường giả vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái, không có nửa điểm độ khó. Ngô Thiên Lang đem Lục Mang nạp giới lấy xuống, đưa cho Tô Vân. Tô Vân sau khi nhận lấy, linh hồn lực tuôn ra, đem nạp giới bên trên lưu lại linh hồn ấn ký xóa đi, thăm dò vào trong đó. Sau đó một cái thủy tinh khối xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Tô Vân tròng mắt hơi híp, sử dụng hệ thống quét hình công năng, liền hiểu rồi, cái đồ chơi này chính là thiên xà phủ dùng để tìm kiếm bích xà tam hoa đồng bí bảo. Mà Hải Ba Đông cũng đã đem răng trắng đánh đã hôn mê, nắm lấy hắn thân trắng, đi tới sư thú trên lưng. Tô Vân thấy thế đem mấy thứ thu hồi, để vào không gian hệ thống. Sau đó phất phất tay, để cho Thanh Lân tới. Hải lão, đem mí mắt của hắn đẩy ra, hảo, Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức dùng cái kia già nua tay đem răng trắng mí mắt đẩy ra, lộ ra cặp kia mắt trắng. Thanh Lân, tới, ừ, Thanh Lân gật gật đầu, bích xà tam hoa đồng tại trong con mắt hiện lên. Lục quang chiếu vào trên răng trắng mắt trắng, chợt, răng trắng mắt trắng bên trên cũng hiện ra đồng dạng bích xà tam hoa đồng. Tô Vân gật gật đầu, để cho Thanh Lân đem cái này chỉ ngu xuẩn xà thu vào trong mắt không gian. Thanh Lân, trong khoảng thời gian này, ngươi liền hấp thu cái này chỉ bát dực hắc xà hoàng tu luyện. Medusa tu vi cũng không cần hấp thu, biết không, trong khoảng thời gian này, nàng còn hữu dụng. Thanh Lân hiểu rồi, Thanh Lân khôn khéo gật gật đầu. Hấp thu loài rắn ma thú tu vi, cũng là có thể chủ động khống chế, chỉ cần nàng không muốn, liền có thể tạm thời không hấp thu. Một bên Medusa nghe vậy, thở dài một hơi, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng không cần lại xuống ngã. Nói không chừng, còn có thể tìm được cơ hội đào tẩu cũng không nhất định. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Medusa tu vi ngã xuống đến bát tinh đấu hoàng chuyện này, hắn tự nhiên biết. Tại thiên xà đế quốc trong khoảng thời gian này, còn cần Medusa chiến lực, nàng tu vi vẫn không cần giảm xuống cho thỏa đáng. Về phần tại sao tại Gia Mã đế quốc thời điểm, để cho Thanh Lân không cần hấp thu Medusa tu vi, vậy vẫn là bởi vì cũng không thể ngăn cản Thanh Lân tu luyện không phải. Bây giờ có cái này răng trắng, ngược lại là vừa vặn có vật thay thế. Mà cái này răng trắng, coi như xong. Ngũ tinh đấu hoàng mà thôi, chính mình bây giờ chân thực chiến lực cũng đã không chỉ như vậy. Hơn nữa cái này ngu xuẩn xà tượng một đầu giống như chó chết, đưa nó chữa khỏi, còn muốn phí một chút đan dược, không đáng. Sau đó Tô Vân linh cảnh linh hồn lực thấu thể mà ra, đem nơi này khí tức đánh tan, phòng ngừa có người của thiên xà phủ truy tra, tiếp đó một đoàn người lại lần nữa xuất phát, đi tới thiên xà phủ. Tấu chương xong, chương 205 tìm kiếm dị hỏa, nửa tháng sau, thiên xà trong đế quốc một chỗ ma thú sơn mạch. Đám người vây tại một chỗ. Ở đây, hỏa hầu nhỏ hơn một điểm, dạng này xà cánh sẽ không tiêu. Tiểu Y Tiên đang tập trung tinh thần nhìn xem Tô Vân trong dược đỉnh xà cánh, vội vàng nhắc nhở đến. Tô Vân chính sử dụng thanh liên địa tâm hỏa tại dưới sự chỉ đạo của Tiểu Y Tiên, rắn nướng cánh. Đến nỗi là cái gì xà cánh, ân. Bác dực hắc xà hoàng, hiểu đều hiểu. Sau một thời gian ngắn, xà cánh đã nướng chín. Tiểu Y Tiên tại trên xà cánh đổ một chút hương thảo cùng đặc chế gia vị. Một cổ mùi thịt nướng tràn ngập ra, mùi thơm nức mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi như tích. Hải Ba Đông ở một bên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Y Tiên nha đầu này, tay nghề vẫn là như vậy hảo. Tốt, đại gia ăn đi, Tiểu Y Tiên vẫy hảo gia vị, cười nói với mọi người. Đám người bắt đầu hưởng thụ cái này bỗng nhiên tiệc. Ăn ngon, ăn quá ngon, tự nhiên cái kia miệng nhỏ mở ra, chính là một hồi điên cuồng gặm, cái kia linh răng khéo mồm khéo miệng tiểu xảo khải, thế nhưng là răng lợi lại làm cho người không dám xem nhẹ. Cùng với tương phản chính là Thanh Lân, cho dù là có dị hỏa nướng, ăn vẫn tương đối tốn sức. Một bên Medusa, nhìn xem lông mày trực nhảy. Sử dụng dị hỏa nướng ma thú cấp 6 cánh, để mà thức ăn, đơn giản phát rồ. Tô Vân gật gật đầu. Mùi vị kia thật là không tệ, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên lẫn nhau cho ăn, ăn đến quên cả trời đất. Sau một thời gian ngắn, mấy người đều ăn no bụng uống đã. Đi đường lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi, đêm nay hơi nghỉ ngơi. Ngày mai lại bắt đầu tìm kiếm dị hỏa, tất cả mọi người gật gật đầu. Đuổi đến nửa tháng lộ, đích thật là hơi mệt chút, đương nhiên, Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang đều cảm thấy không có gì. Đến đấu tông cảnh giới này, cơ thể đã bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, cùng thường nhân có rõ ràng khác biệt, nửa tháng bôn ba mà thôi, không coi là cái gì. Từ Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang thay phiên gác đêm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đoàn người dưỡng tinh tụ lực sau, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra hai tấm địa đồ. Một tấm là ghi chép dị hỏa chỗ địa đồ, một tấm nhưng là thiên xà đế quốc ma thú sơn mạch địa đồ. Đi, bên này, Hải Ba Đông cẩn thận so sánh sau, lại tốn chút thời gian đánh giá ra một đoạn người vị trí, hướng đám người hô. Thiên Xà đế quốc bản đồ khá lớn, so với Gia Mã đế quốc loại kia Trung Du đế quốc phải lớn hơn nhiều. Nó địa chỗ Ma Thú Sơn Mạch cũng thế. Đám người ước chừng hoa một ngày thời gian mới tới đại khái vị trí. Đại khái chính là chỗ này, Hải Ba Đông hướng Tô Vân nói. Tô Vân gật gật đầu, nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, dùng bích xà tam hoa đồng, đem Medusa triệt để khống chế, là, Thanh Lân gật gật đầu, vừa muốn thi triển bích xà tam hoa đồng. Medusa lại gấp vội vàng ngăn cản. Chờ đã, ta có thể giúp ngươi, không cần khống chế ta, trong khoảng thời gian này nàng một mực đợi một đoàn người bên cạnh, cũng hiểu rồi, bọn hắn chuyến này là muốn làm gì. À, ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật lòng, Tô Vân trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Ta, Medusa trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, á khẩu không trả lời được. Nhưng mà nàng thật sự là không muốn trở lại bị triệt để khống chế, hào vô ý thức trạng thái. Tô Vân hướng Thanh Lân ra hiệu. Hắn lại không yên tâm Medusa. Thanh Lân gật gật đầu, bích xà tam hoa đồng tại trong đó ánh mắt như nước trong veo hiện lên. Không, Medusa hai mắt thất thần, bích xà tam hoa đồng hiện lên, biểu tình trên mặt lại lần nữa trở nên ngốc trệ. Thanh Lân khống chế Medusa đem viêm dương thủy tinh cầu lấy ra, đấu khí truyền thâu đi vào, đem kích hoạt. Sau đó, viêm dương thủy tinh cầu bộ vị trọng yếu, tia sáng chớp lên. Tô Vân trong lòng trực nhảy, trên mặt thoáng qua vẻ mừng như điên. Hiện tại hắn thế nhưng là đã vận hành lên liễm diễm quyết, theo lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuyết, viêm dương thủy tinh cầu cảm ứng được là một loại khác dị hỏa, Tô Vân nắm chặt nắm đấm. Thanh Lân, để cho nàng dẫn đường, là, Thanh Lân khôn khéo gật gật đầu, ngón tay giữa lệnh thông qua bích xà tam hoa đồng truyền cho Medusa. Một đoàn người đi theo Medusa xuyên thẳng qua tại bên trong dãy núi ma thú. Viêm dương trong thủy tinh cầu lóe lên tia sáng vô cùng yếu ớt, dị hỏa cách bọn họ chắc có khoảng cách không ngắn, nhưng mà Tô Vân cũng không gấp gáp. Sợ là sợ một điểm quang mang cũng không có, chỉ cần có tia sáng tại, tốn thêm một chút thời gian, lúc nào cũng có thể tìm được. Mà cái này một tìm, chính là một tháng. Huyền băng long liện, huyền thiết kiếm trảm, một đoàn người đang cùng một cái ma thú cấp 7 chiến đấu. Rống, một tiếng hổ khiếu vang lên. Nhân loại, các ngươi đáng chết, lớn như vậy hổ trảo mang theo uy thế kinh khủng, hướng một đoàn người vỗ tới, nhấc lên sóng gió thậm chí có thể để cho cự thạch từ đỉnh núi vẫn lạc xuống. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang liên thủ hướng về phía trước, ngăn lại ma thú cấp 7 thế công. Vạn hoa băng kính, huyết dương tráo, Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, đấu khí phun trào, hàng băng đấu khí ngưng kết thành một đạo lớn như vậy tầng băng ngăn tại trước mặt một đoàn người. Ngô Thiên Lang đồng dạng thi triển ra bản thân phòng ngự đấu kỹ, một nửa hình tròn hình huyết tráo xuất hiện tại tầng băng sau đó. Các ngươi đi trước, ta cùng Hải lão phụ trách đoạn hậu, Tô Vân thần sắc nghiêm trọng gật gật đầu, mang theo tiểu y tiên bọn người phi tốc trốn xa. Một canh giờ sau, mấy người đi tới một cái sơn động. Tô Vân thở phào một hơi, có chút phiền muộn. Tiểu y tiên đem ách nan độc thể đóng lại, một đầu óng ánh trong suốt tóc trắng một lần nữa trở nên đen nhánh xinh đẹp, bồi Tô Vân bên cạnh. Vừa mới bọn hắn gặp được ma thú cấp 7, chính là vùng này ma thú sơn mạch bá chủ, Linh Phệ Hổ. Cái này chỉ chết lão hổ thực lực nếu là so sánh tại nhân loại, thực lực chỉ sợ đã đạt đến tứ tinh đấu tông. Hải Ba Đông huyền băng long luyện tiến hóa làm địa giai cấp thấp sau đó, thi triển chín đầu băng long có thể so với địa giai trung cấp. Lại phối hợp hai môn địa cấp đấu kỹ cùng địa giai cấp thấp công pháp, ngược lại là có thể cùng nhị tinh đấu tông một trận chiến. Ngô Thiên Lang xem như già nam học viện những năm gần đây, trừ Tô Vân cùng tiểu y tiên bên ngoài, xuất sắc nhất học sinh. Lấy được học viện trọng điểm bồi dưỡng, cao giai công pháp đấu kỹ cũng là không thiếu, một thân thực lực cũng có thể cùng nhị tinh đấu tông cùng so sánh. Chỉ là đấu tông này cấp độ, mỗi cái cấp bậc đều chênh lệch cực lớn. Hai người dưới sự liên thủ cũng chỉ có thể tại trước mặt Linh Phệ Hổ đau khổ chèo chống, một đoàn người bị thúc ép chia ra chạy trốn. Một tháng này tìm kiếm cũng không thuận lợi. Chỉ là vấn đề cũng không xuất hiện ở trên Medusa viêm dương thủy tinh cầu, mà là xuất hiện ở trên đạo kia quỷ dị dị hỏa. Một tháng này đến nay, viêm dương trong thủy tinh cầu bộ tia sáng lập lòe, liền phản phất đạo kia dị hỏa sẽ động đồng dạng, quả thực cổ quái. Tô Vân lắc đầu, trong lòng mặc dù ẩn ẩn có ngờ tới, nhưng mà còn vẫn không thể xác định, còn là muốn chờ Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang hai người trở về lại nói. Cái sơn động này vốn là một cái ma thú cấp 5 sao huyệt. Bọn hắn đi qua suy tính, cho rằng nơi đây tương đối vắng vẻ, cùng khác ma thú cường đại lãnh địa cách biệt khá xa, liền đem nó làm thịt, đem ở đây chiếm dụng. Ở đây cũng thành bọn hắn tại ma thú sơn mạch nơi ở tạm thời, một khi bọn hắn xuất phát từ đủ loại tình huống phân ly, sau đó đều biết về tới đây. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang thực lực của hai người, tuy nói không bằng cái kia Linh Phệ Hổ, nhưng mà dưới sự liên thủ, muốn rút đi, vẫn là đơn giản. Tấu chương xong, chương 206 tiểu y tiên đột phá, sau một thời gian ngắn, Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang về tới trong sơn động. Tô Vân thấy thế, thở dài một hơi, trở về liền tốt. Thiên xà đế quốc bên trong dãy núi ma thú, không giống gia mã đế quốc yếu như vậy, ma thú cấp 7 số lượng thưa thớt, nhưng cũng có một chút. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang dựa vào tường mà ngồi, trên thân tràn đầy vết máu, khí tức hỗn loạn. Bọn hắn lần này mặc dù thành công rút đi, nhưng mà cũng không nhẹ nhõm. Hải Ba Đông thở phào một hơi. Cái này Thiên Xà đế quốc xem như Tây Bắc Đại Lục tối cường đế quốc một trong. Cùng gia mã đế quốc quả nhiên khác biệt, vô luận là nhân loại cường giả, vẫn là ma thú đều không phải là một cái lượng cấp. Hải Ba Đông cảm khái nói, cảm thấy phía trước thật sự là kiến thức quá dễ hiểu một chút. Tô Vân gật gật đầu, một tháng này đến nay, bọn hắn cũng có tao ngộ một ít nhân loại cường giả, trong đó đấu hoàng cường giả cũng không hiếm thấy, đấu tông cũng đã gặp qua một vị. Mà bên trong dãy núi ma thú, ngoại trừ cái kia linh vệ hổ, liền bọn hắn giao chiến qua, cũng có hai cái ma thú, đạt đến thất giai cấp độ. Quả thực là kinh khủng như vậy. Tô Vân lúc này ở trong lòng âm thầm may mắn, bọn hắn là chờ Hải Ba Đông tấn cấp đấu tông sau đó, mới đi đến cái này Thiên Xà đế quốc, bằng không thì cũng chỉ có Ngô Thiên Lang một người, chỉ sợ là không bảo vệ được bọn hắn. Tô Vân hướng biển Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang hỏi. Như thế nào, cái kia thi thể của ma thú mang tới sao? Hải Ba Đông chẹp chẹp miệng. Từ trong nạp giới lấy ra một cái ma thú cấp 5 thi thể. À, chính là một cái này, đây là một cái ngũ giai linh vệ hổ. Tô Vân thấy thế, trên mặt hiện ra ý mừng, đứng dậy tiến lên, từ không gian hệ thống lấy ra tà dương, hít mắt lại khe hở. Quỷ dị này dị hỏa, đến cùng là cái thứ gì, lập tức liền sẽ có đáp án. Tô Vân trường kiếm vung lên, đem linh vệ hổ chém thành hai khúc, mùi máu tanh nồng nặc trong sơn động tràn ngập, nhưng mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu. Cho dù là Thanh Lân, kinh nghiệm một tháng chém giết cũng đã từng thấy máu. Tô Vân đem tà dương thu hồi, ngồi xổm người xuống, trên bàn tay bao trùm một tầng ngọn lửa màu xanh. Linh cảnh linh hồn lực thấu thể mà ra, Tô Vân vận chuyển đấu khí, thi triển bí pháp, thông qua thanh liên địa tâm hỏa cùng linh hồn lực, cẩn thận cảm ứng thi thể nội bộ khí tức. Một lúc sau, một cổ màu đỏ hỏa quang từ trên thi thể hiện lên. Tô Vân nhìn tình hình này, đem thanh liên địa tâm hỏa tán đi, trong lòng thoáng qua một tia hiểu ra. Cái này chỉ ngũ giai linh phệ hổ, chính là cái kia thất giai linh phệ hổ dòng dõi, cũng là bọn hắn tao ngộ đuổi giết nguyên nhân căn bản. Bọn hắn không có ngu như vậy, nếu như không tất yếu, cũng không khả năng vô cớ đi treo chọc một cái thất giai ma thú. Như thế nào? Hải Ba Đông hỏi. Tô Vân xoay người, đi tới bên người mọi người, ngồi xuống. Cơ bản có thể xác định, Ngô Thiên Lang đầu lông mày nhướng một chút. Theo lý thuyết, ở đây tồn tại cái kia không biết tên dị hỏa, thật là vạn thú linh hỏa, 89/10, Tô Vân nói. Cái kia ngũ giai trong cơ thể của linh phệ hổ đích xác có dị hỏa khí tức, cùng phía trước đoán một dạng, đám người cũng là gật gật đầu. Một tháng này tìm kiếm, bọn hắn mặc dù không có phát hiện dị hỏa, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bọn hắn thông qua viêm dương trong thủy tinh cầu bộ tia sáng vụt sáng chợt ám, suy đoán ra đạo này quỷ dị dị hỏa, biết di động tình huống này. Bọn hắn đang tìm thời điểm, dựa theo viêm dương thủy tinh cầu phản ứng, đi tới tia sáng sáng nhất chỗ. Thế nhưng là mỗi khi đến đó chỗ sau một phen tìm kiếm, lại là cái gì đều không tìm được, càng quỷ dị hơn chính là, sau một thời gian ngắn, viêm dương thủy tinh cầu tia sáng không có dấu hiệu nào tối lại. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn không nghĩ ra, cho rằng là viêm dương thủy tinh cầu xảy ra vấn đề gì. Chỉ là về sau số lần biến nhiều, bọn hắn cũng bắt đầu phỏng đoán vấn đề xuất hiện ở cái này dị hỏa trên thân. Mà lần này, viêm dương thủy tinh cầu chính là tại ở gần ngũ giai linh phệ hổ thời điểm, tia sáng sáng nhất. Tiếp đó lại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Sau đó Tô Vân để cho đám người bắt được ngũ giai linh phệ hổ, sau đó chính là đó cùng thất giai linh phệ hổ đại chiến. Này ngược lại là phiền phức. Nếu cái kia vạn thú linh hỏa thật có thể tại ma thú thể nội, tùy ý thay đổi vị trí, vậy chúng ta phải làm thế nào bắt giữ nó? Ngô Thiên Lang nhíu nhíu mày. Tô Vân cũng thở dài một hơi. Cái này vạn thú linh hỏa, tại bên trong nguyên tác vẻn vẹn dị hỏa trong sân rộng đề đầy miệng. Dược lão cùng Tịnh Liên yêu thánh, cũng không phải rất rõ ràng năng lực của nó. Chỉ có thể sao vận khí sao? Tô Vân lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa những chuyện này, từ không gian hệ thống lấy ra mười mấy bình ngọc, giao cho đám người. Trong này đang dược hoặc là chữa thương, hoặc là khôi phục nhanh chóng đấu khí. Đại gia trước tiên khôi phục một chút riêng phần mình trạng thái, mà thú sơn mạch không giống như địa phương khác, tùy thời đều có thể tao ngộ nguy hiểm, đám người cũng gật gật đầu, không có khách khí. Một đêm trôi qua, tại Tô Vân những cái kia thuốc cao cấp dưới sự giúp đỡ, tất cả mọi người đem tự thân trạng thái khôi phục lại toàn thịnh. Chỉ là tiểu y tiên chậm chạp không có tỉnh lại, khí tức trên người chập trùng không chắc. Tô Vân lông mày nhảy một cái, đây là muốn đột phá đấu hoàng, tiểu y tiên tu vi vẫn còn gia mã đế quốc lúc, cũng đã đạt đến cửu tinh đấu vương. Trong khoảng thời gian này, tuy nói không phải đang chém giết lẫn nhau cùng gấp rút lên đường, nhưng mọi người cũng có gạt ra một chút thời gian, để mà tu luyện, tu vi của hắn cũng đã đến thất tinh đấu vương đỉnh phong. Chúng ta đi ra ngoài đi, Tô Vân nói với mọi người. Ngô Thiên Lang nhìn xem tiểu y tiên đấu khí ba động, trong mắt lóe lên một tia rung động. Tiểu cô nương này bây giờ mới 17 tuổi, vẫn là 18 tuổi, dù là vẫn là mình đột phá đấu hoàng thời điểm, cũng đã 20 mấy đi. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Tất cả mọi người rời đi sơn động, đem chỗ nhường cho tiểu y tiên. Sau khi đi ra, Tử Nghiên dùng cái kia béo mập tay nhỏ nắm lấy tóc của mình. A, tiên nhi tỷ tỷ tốc độ tu luyện như thế nào nhanh như vậy a, ta đều còn không có đột phá đấu hoàng đâu, trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia kỳ dị. Thật sự quá nhanh. Bất quá Tô Vân cũng không có nhục chí. Chỉ cần tìm được cái kia vạn thú linh hỏa, hẳn cách cái kia đấu hoàng cảnh giới cũng sẽ không quá xa. Đem cái kia vạn thú linh hỏa bắt được sau, hắn chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, đạt đến cửu tinh đấu vương. Mượn nhờ thôn phệ dị hỏa năng lượng khổng lồ, muốn đột phá đấu hoàng cũng không khó. Ba ngày đi qua, một cổ đấu hoàng cấp bậc ba động từ trong sơn động hiện lên. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang ánh mắt cũng hơi biến đổi, liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Nơi này không thể đợi nữa. Đột phá cảnh giới tản mát ra ba động, là vô ý thức khuếch tán ra. Đây nếu là tại nhân loại địa bàn còn tốt, nhưng nơi này chính là ma thú sơn mạch, chắc hẳn rất nhiều ma thú cũng đã cảm giác được nơi này ba động, qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn đến đây. Hải Ba Đông lên tiếng nói. Tô tiểu tử, ngươi đi vào đem nhà đầu kia kêu đi ra à. Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua một tia vẻ nghiêm túc, hắn cũng minh bạch Hải Ba Đông lo lắng. Lập tức tiến vào trong sơn động. Tiểu y tiên lúc này vừa mới mở to mắt, từ trạng thái tu luyện lui ra. Ca ca, tiên nhi, rời khỏi nơi này trước. Ân, tiểu y tiên gật gật đầu, nàng đã không phải là u mê dốt nát kia tiểu nha đầu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 207 đại chiến, canh thứ hai. Tô Vân mang theo tiểu y tiên sau khi đi ra, từ không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đó lấy ra mấy viên đan dược, phân phát cho đám người. Đan dược ngũ phẩm phong hành đan. Dùng qua sau, có thể dùng tốc độ của con người thời gian ngắn tăng vọt. Đám người một ngụm nuốt vào, đều không cùng Tô Vân khách khí. Sau đó ngoại trừ Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lang còn có Thanh Lân, đoàn người nhao nhao đấu khí hóa cánh, hướng ma thú sơn mạch bay đi. Nhất thiết phải tạm thời tránh đầu gió, qua một đoạn thời gian lại đến ma thú này sơn mạch cũng không muộn. Ăn vào phong hành đan sau đó, đoàn người tốc độ đều có rõ ràng tốc độ tăng, chỉ là ở đây chung quy là ma thú địa bàn, trong dãy núi bốc lên một đạo lại một đạo bóng đen, bay về phía bầu trời, đem một đoàn người vây quanh. Nhân loại đạt đến đấu vương liền có thể đấu khí hóa cánh phi hành, ma thú đạt đến ngũ giai, tự nhiên cũng có thể phi hành. Bây giờ bao quanh bọn hắn, liền có mười mấy tên ma thú cấp 5, cùng ba tên ma thú cấp 6 cùng với một cái ma thú cấp 7. Nhân loại cùng ma thú ở giữa mâu thuẫn gần như không thể hòa giải, còn có không ít ma thú đang tại hướng ở đây chạy như bay đến. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc, kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy ma thú, quả nhiên là khó giải quyết a. Tô Vân đồng dạng sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, xem như đội ngũ hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh, lập tức có phán đoán, ra lệnh. Hải Lão, Ngô Thống Lĩnh, hai người các ngươi hợp lực, tận khả năng đánh bại đầu kia ma thú cấp 7. Tiên Nhi phụ trách đối phó toàn bộ ma thú cấp 5. Thanh Lân khu động Medusa đối phó, tu vi cao nhất cái kia ma thú cấp 6. Ta đối phó hai cái ma thú cấp 6. Tử Nghiên phụ trách bảo hộ Thanh Lân, giết, theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, đám người thể nội kinh khủng đấu khí đồng thời bắn ra, khí thế đáng sợ hội tụ vào một chỗ, lan tràn mà ra. Ngô Thiên Lang cùng Hải Ba Đông thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng cái kia ma thú cấp 7 giết, Ngô Thiên Lang vung lên đại kiếm, hướng cái kia ma thú cấp 7 đầu người đập tới, lực lượng kinh khủng rạo rực ở đó cơ bắp phía dưới, gân xanh như tiểu xà. Tại tay xù xì cổng nhảy lên. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra phá ách, hàng băng đấu khí bên trong mang theo một tia âm u lạnh lẽo, trường thương hất lên, đầu thương tản ra khiếp người hàng quang, thương ảnh không dứt, thẳng hướng ma thú cấp 7. Rống, ma thú cấp 7 tinh ma hùng, phát ra gầm lên giận dữ, màu nâu thô ráp tay gấu dùng sức vuốt lồng ngực, gấu tiếng rống chấn thiên hám địa, để cho người ta màng nhĩ vang dội. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến thành màu nâu tím, ba búi tóc đen hóa thành tóc trắng. Ách năng độc thể bản nguyên độc lực thấu thể mà ra, dẫn dắt năng lượng thiên địa. Tiểu y tiên tay áo vung lên, đại lượng màu xanh nâu xương độc bay về phía cái kia một đám ma thú cấp 5. Tô Vân tay cầm tà dương, ngọn lửa màu xanh vần quanh thân kiếm, liên tiếp hai lần thi triển liệt diễm càng khôn bổ, đánh ra hai đạo kiếm khí màu xanh trường hồng, thẳng hướng hai cái ma thú cấp 6. Thanh Lân trong mắt lóe lên bích xà tam hoa đồng, khống chế Medusa hướng về phía trước nghênh địch. Tử Nghiên canh giữ ở Thanh Lân bên cạnh, dùng một dải lụa đem Thanh Lân cột vào trên người mình, bảo hộ an toàn của nàng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Kinh khủng năng lượng ba động ở trên trời hiện lên, tiếng sấm tầm thường tiếng vang, để cho dừng lại tại bên trong dãy núi ma thú sắc mặt người đại biến, nhao nhao hướng ma thú sơn mạch chạy ra ngoài. Một cái đấu hoàng cấp bậc nữ tử vốn muốn rời đi ma thú sơn mạch, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía trên bầu trời, Tô Vân đám người chiến trường, dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại. Khí tức thật quen thuộc. Nữ tử ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy Ngô Thiên Lang thẳng hướng thất giai tinh ma hùng, lập tức trợn to hai mắt. Sư huynh, hắn đột phá đấu tông. Nữ tử cước bộ đạp nhẹ, lập tức hướng chiến trường chạy tới. Tô Vân vung vẩy tà dương, ngọn lửa màu xanh mang theo nhiệt độ kinh khủng, ở trên bầu trời tràn ngập, một đạo lại một đạo kiếm khí màu xanh thẳng hướng Điện Thiên Viên cùng Tuyết Đồng Điểu. Cái này hai cái ma thú cấp 6, thực lực đều tại 5, lục tinh đấu hoàng bộ dáng, dưới tình huống một chọi một, lấy Tô Vân chân thực chiến lực, căn bản sẽ không e ngại. Chỉ là hai cái ma thú ở giữa phối hợp điệp gia, không phải một cộng một bằng hai, đơn giản như vậy. Phối hợp phía dưới hiện ra chiến lực, chỉ sợ có thể cùng Bát Tinh đỉnh phong đấu hoàng cùng so sánh. Có chút khó giải quyết, Tô Vân bỗng cảm giác tê cả da đầu, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Ma thú ở giữa cũng có mâu thuẫn, nhưng cái này một viên nhất điểu hiện ra ăn ý cũng rất quỷ dị, mặc dù không như thường năm vào sinh ra tử chiến hữu, nhưng cũng không giống là cái gì lẫn nhau không liên hệ nhau người xa lạ. Ma thú lãnh thổ ý thức rất mạnh, thường thường một cái cùng giai ma thú tiến vào hắn trong lãnh địa, liền sẽ bị xua đuổi cảnh cáo, làm sao lại có hài hòa quan hệ, chiến đấu thậm chí có thể phối hợp lẫn nhau, hắn vừa mới thậm chí thi triển hồn kỹ, quấy nhiễu trong đó một cái ma thú tâm thần, muốn trước giải quyết một cái ma thú, thế nhưng là mỗi lần đều bị hai thú ăn ý phối hợp hóa giải. Rống, Điện Thiên Viên viên trên lòng bàn tay hồ quang điện lấp lóe, tiếng như lôi đình, một quyền hướng Tô Vân đánh tới. Tô Vân sắc mặt nghiêm túc, đấu khí lưu chuyển ở giữa, thi triển ra Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, thân hình vừa né tránh mở Điện Thiên Viên một quyền, sau đó xuất hiện tại bên cạnh người, tà dương bám vào ngọn lửa màu xanh, liền muốn chém đi xuống. Lúc này, Tuyết Đồng Điểu phát ra một tiếng kêu to, phun ra một đạo lạnh đâm, thẳng hướng Tô Vân. Tô Vân cảm giác được nguy hiểm, chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội tuyệt vời, thân hình bạo phát, tránh thoát lạnh đâm. Rống, Điện Thiên Viên cùng Tuyết Đồng Điểu lại lần nữa giắt tay đánh tới, Tô Vân lạnh rên một tiếng, cường hoành đấu khí bộc phát, tà dương thân kiếm ngọn lửa màu xanh lại lần nữa cường thịnh ba phần, chính diện nghênh địch. Uống, Tiểu Y Tiên khẽ kêu một tiếng, cái kia ôn hòa gương mặt bên trên bây giờ tràn đầy vẻ băng lãnh, trên tay kỳ diệu thủ ấn ngưng kết, mang theo màu xanh nâu tia sáng hướng một đám ma thú cấp 5 đè đi. Thủ ấn này là Tô Vân truyền lại, tên là Quỷ Độc Ấn, chính là địa giai cấp thấp đấu kỹ. Bây giờ Tiểu Y Tiên đột phá đấu hoàng, thể nội góp nhặt độc tố kinh khủng, có một bộ phận bị Linh Vân Tiên luyện hóa thôn phệ, để mà tấn thăng tự thân phẩm cấp. Lần này tấn thăng đấu hoàng, địa giai cấp thấp Linh Vân Tiên hấp thu đại lượng độc tố, lại thêm một bộ phận ách nan độc thể độc lực bản nguyên, thành công tấn thăng địa giai trung cấp công pháp. Bằng vào địa giai trung cấp công pháp, chiến lực của nàng cũng đã đi tới tam tinh đấu hoàng tình cảnh. Trận chiến này nàng lại mở ra ách nan độc thể, chiến lực lại lần nữa tăng vọt, có thể cùng thất tinh đấu hoàng cùng so sánh. Lại thi triển địa giai cấp thấp đấu kỹ Quỷ Độc Ấn, một kích này cho dù là Bát Tinh đỉnh phong đấu hoàng cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà chuyện quỷ dị xảy ra, mười mấy con ma thú cấp 5 đối mặt Tiểu Y Tiên khí độc thủ ấn, thế mà bắn ra đấu khí, cùng lẫn nhau tương liên, thi triển ra một đạo hỏa diễm hư ảnh, đem khí độc thủ ấn hoàn toàn chặn lại. Tiểu Y Tiên lông mày hơi nhíu, khống chế khí độc thủ ấn hóa thành khí độc, hướng đông đảo ma thú xâm nhiễm mà đi. Chuyện gì xảy ra? Lấy ách nan độc thể bây giờ độc lực, vừa mới cái kia một cái xương độc ẩn chứa độc tố, nên làm cho những này ma thú cấp 5 chiến lực giảm nhiều mới đúng, như thế nào bây giờ lần thứ hai nhuộm dần, vẫn còn lại 7 thành chiến lực. Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng qua một tia phiền muộn, nắm tay nhỏ hơi hơi nắm chặt. Những ma thú này vốn là bởi vì nàng đột phá ba động trêu trọc tới. Tấu chương xong, chương 208 nữ tử thần bí. Tô Vân để cho nàng một cái đối chiến những thứ này ma thú cấp 5, cũng là hy vọng nàng hiện ra ách nan độc thể quần công năng lực, nhanh chóng thanh tràng, đi giúp bọn hắn. Tiểu Y Tiên khẽ cắn hàm răng, ách nan độc thể đặc hữu kinh khủng độc lực toàn thân mà ra, màu xanh nâu đấu khí thất luyện lại lần nữa hướng đông đảo ma thú cấp 5 đánh tới. Medusa cùng cái kia ma thú cấp 6 chiến trường cũng không lạc quan, cái kia ma thú cấp 6 thực lực có thể cùng cửu tinh đấu hoàng cùng so sánh, Medusa hoàn toàn ở vào hạ phong. Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên Lang cùng cái kia ma thú cấp 7 cũng tại giằng co, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Tô Vân đấu khí bộc phát, đem hai cái ma thú cấp 6 đánh lui, nhìn quanh chiến trường, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Nơi xa những ma thú kia đang chạy tới nơi đây, nếu là không nhanh chóng giải quyết những ma thú này, khác ma thú lại trợ giúp tới, sự tình liền thật sự phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Vân hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang thoáng qua, sắc mặt tràn đầy túc sát, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, hai cái vốn muốn lại lần nữa thẳng hướng Tô Vân ma thú cấp 6, chờ tại nguyên bản, không nghĩ ra, vừa mới nhân loại kia đâu. Đúng lúc này, Tô Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Tuyết Đồng Điểu thân sau, tà dương còn cuốn kinh khủng ngọn lửa màu xanh. Lưu Viêm Long Trảm, nóng bỏng thanh sắc hỏa long, không có dấu hiệu nào đánh vào Tuyết Đồng Điểu trên thân. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, Tuyết Đồng Điểu hét thảm một tiếng, liền bị hỏa long bao phủ. Dư âm năng lượng tán đi, Tuyết Đồng Điểu đã bản thân bị trọng thương, phát ra trận trận rên rỉ, khí tức suy yếu. Một thân trắng như tuyết lông vũ đã bị đốt cháy thành tro bụi, ngọn lửa màu xanh còn lưu lại tại trên người nó. Rống, Điện Thiên Viên thú đồng tử bên trong thoáng qua một tia sợ hãi, phát ra một tiếng sợ hãi rống. Vừa mới nhân loại kia thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại đột nhiên xuất hiện ở tuyết đồng điểu thân sau, sau đó tuyết đồng điểu liền tao ngộ công kích đáng sợ, bản thân bị trọng thương. Mà bây giờ, nhân loại kia lại không thấy, Điện Thiên Viên trong lòng hiện lên khói mù, trong mắt sợ hãi không cách nào che giấu. Đột ngột, Tô Vân thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Điện Thiên Viên sau lưng, trong mắt lóe lên đậm đà hàn mang cùng sát ý, Lưu Viêm Long Trảm đã lại lần nữa tụ lực hoàn tất. Lại là một đạo khổng lồ thanh sắc hỏa long, giống như vừa rồi, đánh vào Điện Thiên Viên trên thân. Làm xong đây hết thảy, Tô Vân khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thân hình lại biến mất tại chỗ. Oanh, Tuyết Đồng Điểu thấy cảnh này, cơ thể không tự chủ được trung động, vội vàng vỗ cánh, liền nghĩ rời đi chiến trường. Chỉ là một đạo kiếm quang thoáng qua, mang theo trầm trọng lực đạo chém vào trên cổ của Tuyết Đồng Điểu, Tô Vân thân hình lại lần nữa hiện ra, giống như quỷ mị. Răng rắc một tiếng, Tuyết Đồng Điểu đầu chim bị Tô Vân chặt xuống, phun mạnh ra tới máu tươi giống như cột máu, bắn tung tóe Tô Vân một thân, mùi máu tanh nồng nặc quấn ở Tô Vân trên thân. Tô Vân đối với cái này cũng không để ý, tâm niệm khẽ động, đem Tuyết Đồng Điểu thi thể thu vào không gian hệ thống, thân hình bạo phát, đi tới Điện Thiên Viên bên người. Nhân loại, tha ta một mạng, ma thú cấp 6 đã luyện hóa xương cổ, có thể miệng nhân ngôn. Tuyết Thiên Viên trong mắt tràn đầy sợ hãi, hướng Tô Vân cầu xin tha thứ. Tô Vân đồng thời bất vi sở động, vung vẫy tà dương, đem hắn giết chết. Tô Vân làm xong đây hết thảy, dư quan hướng trong dãy núi công lên. Như thế nào có một cái thất tinh đấu hoàng tại hướng về ở đây đuổi, Tô Vân lưu lại một cái tâm nhãn. Một bên khác, Tiểu Y Tiên lại lần nữa bộc phát ách nan độc thể kinh khủng độc lực, cũng giải quyết một đám ma thú cấp 5. Ca ca, Tiểu Y Tiên hơi thở dốc, đi tới Tô Vân bên cạnh. Tô Vân gật gật đầu. Kỳ thực lấy Tiểu Y Tiên tốc độ tới nói, là có chút chậm. Nếu là đối phó bình thường ma thú cấp 5, dù là số lượng nhiều hơn nữa, lấy ách nan độc thể quần công năng lực, nhất kích cần phải liền có thể để cho ma thú cấp 5 bản thân chịu kịch độc. Chiến lực đại giảm. Tiếp đó thuần thục, liền có thể thanh lý chiến trường. Chỉ là vừa mới mười mấy con ma thú cấp 5 ngưng tụ ra cái kia cổ hỏa diễm chi lực, hắn cũng nhìn thấy. Tình huống thật sự là đặc thù, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Đi, chúng ta đi trước giúp Medusa, hảo, hai người tới một bên kia chiến trường, Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn truyền ngôn cho Thanh Lân. Thanh Lân, chờ ta một chút cùng Tiên Nhi xuất thủ thời điểm, ngươi khống chế Medusa đánh ra tối cường chiêu thức. Thanh Lân cảm nhận được trong đầu âm thanh. Tinh thần cao độ tập trung, vội vàng gật đầu. Tô Vân khống chế linh hồn lực thấu thể mà ra, thi triển từ Tịnh Liên Yêu Thánh nơi đó làm tới hồn kỹ, quấy nhiễu cái kia ma thú cấp 6 ý thức. Ma thú cấp 6 một cái không quan sát, không có sử dụng đấu khí bao khỏa bảo hộ linh hồn, tinh thần hoảng hốt. Động thủ, Tô Vân quát lên, đồng thời bộc phát tự thân đấu khí, vung vẫy tà dương. Lưu Viêm Long Trảm, đồng thời, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đồng loạt phát lực. Tiểu Y Tiên hai tay cùng nhau kết, đánh ra hội tụ kinh khủng độc tố thủ ấn. Quỷ độc ấn, Thanh Lân cũng khống chế Medusa đánh ra một kích mạnh nhất. Viêm mãng hóa long, xương thanh kiếm trảm, lúc này, một đạo đấu hoàng cấp bậc sức công phạt, tổng ma bên trong thú sơn mạch dâng lên, thế mà trợ giúp Tô Vân bọn người cùng một chỗ tấn công về phía ma thú cấp 6. Đám người công kích, một cái lấy ra, kém cỏi nhất cũng đã đạt đến thất tinh đấu hoàng thế công. Hợp lực phía dưới, kinh khủng công kích trong nháy mắt đem ma thú cấp 6 đánh giết. Tô Vân ánh mắt nhìn về phía ma thú sơn mạch, híp mắt lại khe hở. Lại là quân bạn. Một cái tuổi trẻ nữ tử đấu khí hóa cánh tay cầm một thanh trường kiếm, bay đến trên không, tư thế hiên ngang, rất có hiệp nữ khí chất. Sư muội, lúc này Ngô Thiên Lang cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này, lên tiếng kinh hô. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, thì ra là thế, lại là Ngô Thiên Lang người quen. Nói không chừng còn là già nam học viện tốt nghiệp đi ra ngoài học tỷ. Chư vị, không nói nhiều nói, chúng ta đi trước trợ giúp Ngô sư huynh bọn hắn a, nữ tử thần tình nghiêm túc, hướng mọi người nói. Tô Vân gật gật đầu. Cũng biết bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Hảo, mọi người đi tới Ngô Thiên Lang đám người chiến trường, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Cái này chỉ thất giai tinh ma hùng, thực lực mặc dù không bằng cái kia linh phệ hổ kinh khủng như vậy, nhưng cũng đã đạt đến tứ tinh đấu tông tình cảnh. Dù là đám người hợp lực, chỉ sợ cũng khó khăn đánh bại nó. Ngược lại là nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lúc này, Ngô Thiên Lang gặp Tô Vân bọn người rảnh tay, trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ. Hải lão, trước tiên đánh một lần bộc phát. Đưa nó đánh lui, ta có biện pháp để chúng ta thoát thân. Hải Ba Đông nghe vậy, nhìn về phía Ngô Thiên Lang. Lập tức nói. Hảo, hai người đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy thế, nhào nhào thi triển đấu kỹ, hợp lực tướng tinh ma hùng tạm thời đánh bay ra ngoài. Sau đó hai người thân hình lóe lên đi tới Tô Vân bọn người bên cạnh. Rống, tinh ma hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm đám người. Sư muội, giúp ta. Hảo, Ngô Thiên Lang cùng nữ tử một phen đối thoại, để cho đám người không nghĩ ra. Đoàn người cùng một chỗ thi triển tối cường thế công, ta cùng sư muội hợp lực, lại thêm đại gia công kích, hẳn là có thể đem cái này ngu xuẩn gấu trọng thương. Ngô Thiên Lang hướng mọi người nói. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Tấu chương xong, chương 209 Huyền Thanh kiếm trảm, vừa mới hắn liền chú ý đến. Ngô Thiên Lang sử dụng trọng kiếm, cùng nữ tử sử dụng lợi kiếm dường như là cùng một loại chất liệu. Huyền Thiết kiếm trảm, Sương Thanh kiếm trảm. Không phải là cái gì võ hồn dung hợp kỹ a, nếu như thế, liền nghe Ngô thống lĩnh, Tô Vân mở miệng nói. Mấy người khác thấy thế cũng đều gật gật đầu. Tô Vân là bọn hắn cái này một nhóm người tuyệt đối lãnh tụ, chỉ cần hắn đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Rống, tinh ma hùng phát ra chấn thiên hám địa gầm thét, thân thể cao lớn lại lần nữa hướng bọn hắn vọt tới. Tô Vân thần sắc nghiêm một chút. Đến đây đi, có thể hay không thoát thân, nhất cử ở chỗ này. Tô Vân vung vẫy tà dương, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, sắc mặt lại là vì đó tái đi. Lần chiến đấu này, hắn đã thi triển 3 lần lưu viêm long trảm, bây giờ còn muốn không giữ lại chút nào lại đánh ra một lần. Lấy hắn bây giờ đấu khí dung lượng, thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Tô Vân khẽ cắn môi, lại lần nữa nghiền ép đấu khí trong cơ thể, nóng bỏng ngọn lửa màu xanh lại lần nữa trên thân kiếm dâng lên. Lưu viêm long trảm, quỷ độc ấn, viêm mãn hóa long, đồng thời, tiểu y tiên hòa thuận vui vẻ Mỹ đổ toa cũng đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Tô Vân đánh ra lưu viêm long trảm sau đó, ho nhẹ một tiếng, khí tức suy sụp, thể nội đấu khí 10 không còn một. Sau lưng đấu khí cánh chim đều trở nên có chút hư ảo. Tiểu y tiên tiến lên đỡ lấy Tô Vân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo nghĩ. Uống, tự nhiên như bảo thạch đôi mắt tản ra sáng chói tử quang, một đạo màu đỏ tím quyền ảnh đánh ra, vì mọi người trợ lực. Tô Vân không khỏi vì thế mà choáng váng, mạnh mẽ như vậy nhất kích, thế mà cũng là đạt đến cao giai đấu hoàng thế công. Tự nhiên đánh ra một chiêu này sau, khí thế có chút uể oải, giống như là đánh phấn trắng quả cà, không nhấc lên được khí lực. Một loại nào đó tiêu hao tính chất bí pháp sao, Tô Vân trong lòng âm thầm suy đoán. Chỉ sợ là cắm rễ tại Thái Hư Cổ Long trong huyết mạch truyền thừa bí pháp. Huyền Băng Long Liện, Hải Ba Đông Ngưng tụ ra 9 đầu kinh khủng hạng băng cự long, cùng nhau thẳng hướng Tinh Ma Hùng. Mà Ngô Thiên Lang cùng nữ tử kia cũng tụ lực hoàn tất, khí tức tương liên ở giữa, hai người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là bí pháp gì? Nữ tử khí tức một đường kéo lên. Từ thất tinh đấu hoàng bắt đầu tăng vọt. Bát tinh đấu hoàng, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, đến cuối cùng, thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá đấu hoàng cùng đấu tông tầng kia giới hạn. Mà Ngô Thiên Lang khí tức cũng tại tăng vọt, mặc dù không có nữ tử tốc độ tăng cao như vậy, nhưng cũng đạt tới nhị tinh đấu tông tình cảnh. Huyền Thanh kiếm trảm, hai người đồng thời vung ra một kiếm, hai đạo kiếm quang trên không trung dần dần sát nhập, hóa thành một đạo sắc bén không thể nhìn thẳng rực rỡ kiếm mang. Đồng thời Ngô Thiên Lang cùng nữ tử vẫn tại đem tự thân sức mạnh quán thâu tại trong kiếm mang. Đến cuối cùng, hai người khí tức lao nhanh hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, dắt dìu nhau. Hải Ba Đông nhìn xem đạo kiếm mang kia, trong lòng cuồng loạn. Thế công như thế, nếu là rơi xuống trên người hắn, dù là có vạn hoa băng kính bảo hộ, chỉ sợ cũng phải lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đám người công kích hội tụ vào một chỗ thẳng hướng Tinh Ma Hùng, cái kia năng lượng kinh khủng, không gian cũng vì đó rung rẩy, thiên địa biến sắc. Đi, Tô Vân hét lớn một tiếng. Bọn hắn cũng không phải muốn theo Tinh Ma Hùng quyết định sinh tử, thoát thân mới là mục đích của bọn hắn. Đám người cũng phản ứng lại. Hải Ba Đông vội vàng tiến lên, đem Ngô Thiên Lang cùng nữ tử kẹp ở dưới nách, một bên một cái. Tô Vân nắm ở tiểu y tiên mềm nhỏ eo, để cho nàng mang theo chính mình phi hành. Thanh Lân khống chế Medusa, đem chính mình cùng Tử Nghiên ôm ở cái kia hùng vĩ trên lồng ngực. Đám người cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng ma thú sơn mạch bên ngoài bay đi. Rống, Tinh Ma Hùng nhìn xem đám người rời đi, thú đồng tử bên trong thoáng qua một tia nhân tính phẫn nộ, chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới đám người trong công kích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đông đảo trong công kích kiếm mang. Tại trong đạo kiếm mang kia, hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Tinh Ma Hùng lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đấu khí giống như hắc quang thấu thể mà ra, khí thế kinh khủng so Hải Ba Đông cùng Ngô Thiên còn muốn cường hoành hơn. Đấu khí cường hóa lấy nó bên ngoài thân lông tơ, cùng với cơ bắp làn da. Thịt của ma thú thân chính là bọn chúng tốt nhất phòng ngự, oanh, oanh, oanh, đông đảo công kích đánh vào Tinh Ma Hùng trên thân, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, kinh khủng dư ba khiến cho gần đó ma thú cấp 6 đều xa xa né ra, sợ bị tác động đến. Dư ba tán đi, Tinh Ma Hùng vết máu chảy ròng, trên ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, giống như bị duệ khí quẹt làm bị thương. Rống, Tinh Ma Hùng nhìn xem đám người thân ảnh biến mất ở chân trời, phát ra một hồi vô năng cuồng hống. Một bên khác, tình huống của mọi người không thể lạc quan. Một nhóm lớn ma thú cấp 5 cùng phi hành ma thú treo phía sau bọn họ, gắt gao đi theo, trong đó thậm chí còn có hai cái ma thú cấp 6. Tô Vân quay đầu nhìn lại, trong lòng cái kia cổ đậm đà cảm giác quỷ dị lại lần nữa hiện lên. Không nên. Vì sao lại có nhiều như vậy ma thú, đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, cho dù là bọn họ hành tung bị phát hiện, nhưng mà ma thú này trong dãy núi nhân loại không biết có bao nhiêu, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ xuất động số lớn ma thú theo đuổi bọn hắn, càng quỷ dị hơn là, phía sau bọn họ cái kia hai cái ma thú cấp 6, điền hỏa chuột cùng băng diều hâu, hai loại ma thú thế nhưng là túc địch ca. Bây giờ thế mà không có phát sinh mảy may xung đột, mục tiêu nhắm ngay bọn họ, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mâu thuẫn. Tô tiểu tử, nên làm cái gì, mặc dù thoát khỏi cái kia ngu xuẩn gấu, nhưng mà bốn phía này ma thú liên tục không ngừng tại hướng về ở đây đuổi, càng là đến đằng sau, tình huống lại càng tao, Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng nói. Tô Vân chau mày, không có trước tiên đáp lời. Hắn kỳ thực còn có biện pháp. Chỉ là lại bởi vì đủ loại cố kỵ, không muốn biết không cần lấy ra. Tô tiểu tử, ta tới đoạn hậu a, Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một tia quả quyết. Tô Vân biến sắc, vội vàng ngăn cản. Không được, Hải lão, đừng nói nữa, đoàn đội chúng ta là một cái chỉnh thể, ai cũng không thể bỏ xuống, Hải gia gia, Thanh Lân cũng vội vàng lên tiếng. Nhưng bây giờ tình huống nếu như không có người đoạn hậu, chúng ta ai cũng đi không được, Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, sau một phen khổ chiến, đám người trạng thái cũng không còn toàn thịnh, trong đó là thuộc chiến lực của hắn còn hoàn chỉnh nhất. Loại tình huống này, tự nhiên phải do hắn lưu lại ngăn cản sau lưng ma thú. Ta có biện pháp, Thanh Lân có chút lo lắng, lấy dũng khí nói. Thanh Lân âm thanh truyền đến, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Ta có thể khống chế bát dực hắc xà hoàng tự bạo, ánh mắt của mọi người để cho Thanh Lân lại lần nữa thẹn thùng, âm thanh cũng biến thành nhỏ bé. Tô Vân nghe vậy nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, bát dực hắc xà hoàng xem như ma thú cấp 6, một thân thực lực có thể cùng ngũ tinh đấu hoàng cùng so sánh, trong khoảng thời gian này bị Thanh Lân hấp thu tu vi, nhưng cũng còn tại tứ tinh đấu hoàng cấp độ. Tự bạo có thể phát huy ra viễn siêu đồng cấp uy thế, nó tự bạo uy lực, chỉ sợ sẽ không kém đấu hoàng đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Uy lực như vậy, đầy đủ để cho sau lưng ma thú tốc độ đình trệ. Thanh Lân, liền theo ngươi ý nghĩ tới, kính nhờ, Tô Vân đối với Thanh Lân trịnh trọng nói. Tốt, công tử, Thanh Lân trên gương mặt hiện ra đỏ ửng, vội vàng đáp lại. Tấu chương xong, chương 210 Thanh Lân lập công, trong mắt Thanh Lân bích xà tam hoa đồng hào quang tỏa sáng, một cái máu thịt bê bét, tám cánh bị chém bát dực hắc xà hoàng xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Đi, Thanh Lân khống chế máu thịt bê bét răng trắng hướng sau lưng đông đảo ma thú mà đi. Răng trắng dần dần tới gần đông đảo ma thú. Cầm đầu hai cái ma thú cấp 6 liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương cảnh giác cùng nghi hoặc. Đồng loạt ra tay, trong đó một cái ma thú cấp 6 mở miệng nói ra. Hảo, hai cái ma thú cấp 6 cùng nhau bộc phát kinh khủng đấu khí, cường hoành công kích về phía răng trắng đánh tới. Bạo, lúc này, Thanh Lân miệng nhỏ khẽ mở, bích xà tam hoa đồng lập lòe lục quang. Răng trắng thần sắc ngốc trệ, đấu khí hướng thể nội ma hạch hội tụ, đem dẫn bạo, kinh khủng khí thế kinh người từ răng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.